Đế sư xuất sơn, chương 492, sự độc đoán của Diệp Phùng. Góc truyện audio.com. Đối mặt với khí thế quái dị của cửu trưởng lão, Diệp Phùng không có một chút sợ hãi. Giang hai tay nói, rất đơn giản, hắn muốn giết tôi, nhưng võ công không bằng tôi. Ngược lại bị tôi giết, đại sư huynh ở bên theo bản năng muốn phản bác, nhưng sau khi nghĩ lại, hình như thật sự không có gì để phản bác, giới võ thuật xưa nay đều là kẻ mạnh giết kẻ yếu. Những người cùng thế hệ, kém hơn về kỹ năng, thì chết cũng xứng đáng. Mặc dù Diệp Phùng có cảnh giới cao, nhưng xét về tuổi tác trông anh lại trẻ hơn Tác Thiên vài tuổi. Và đương nhiên hai người họ được coi là người cùng thế hệ. Tác Thiên không có ân oán gì với anh, tại sao lại giết anh ta? Diệp Phùng mím môi nhìn Vũ Thiếu Bảo đang ở một bên. Chuyện này, vậy ông phải anh Vũ đây. Người đã mời các anh tới. Khi anh vừa nói xong, cửu trưởng lão không cần nhìn. Ánh mắt lóe lên, hai ngón tay búng ra. Chỉ nghe thấy một tiếng hét xuyên qua không trung. Sau đó là một tiếng thét. Vũ Thiếu Bảo đang muốn nhân cơ hội chuồn đi. Lúc này đang nửa quỳ ở cửa. Trên chân phải máu chảy ròng ròng. Nhìn thấy bị phát hiện, Vũ Thiếu Bảo không còn vẻ bình tĩnh và âm mưu như trước. Hoảng sợ toát mồ hôi. Chuyện này, không liên quan gì đến tôi. Tác Thiên là người của nhà họ Vũ chúng tôi. Nhà họ Vũ chúng tôi bỏ tiền ra. Anh ta làm việc cho nhà họ Vũ. Người giết anh ta, là Diệp Phùng. Giọng điệu của cửu trưởng lão vẫn không dao động. Ông ta lạnh lùng nói. Đệ tử Hắc Mộc Môn chúng tôi. Quy tắc nghiêm ngặt, một khi đến cảnh giới tiên thiên, phải cắt đứt quan hệ với trần thế, không được tham tiền bạc, không được diễu võ dương oai. Tác Thiên đã vi phạm quy tắc sư môn, bị người ta giết, chết không đáng tiếc, nhưng còn nhà họ Vũ. Nói đến đây, sự ớn lạnh trong lời nói của cửu trưởng lão càng lúc càng mạnh. Lừa tôi nói rằng đệ tử của tôi bị người ta âm mưu giết hại. Để tôi rời núi. Lấy danh nghĩa trả thù cho đệ tử, quyết đánh một trận một sống một chết với Diệp Phùng, cuối cùng các người làm ngư ông đắc lợi. Ha ha, đám người trần thể có tiền như cậu, thật sự cho rằng chúng ta ở trên núi đã lâu, đầu óc không dùng được nữa sao? Hừ, ngay lập tức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Vũ Thiếu Bảo, bởi vì cửu trưởng lão nói đúng, tất cả những điều này chính là những gì Vũ Khôn đã dự tính. Bọn họ muốn mượn con dao Hắc Mộc Môn, để giết kẻ thù của mình là Diệp Phùng. Nhưng mà, Hắc Mộc Môn đường đường là một đại võ lâm đã ở trên thiên hạ. Làm sao có thể cho phép người khác sử dụng mình như một công cụ? Không, ông, nghe tôi giải thích, tôi, bùm, trước khi Vũ Thiếu Bảo nói xong, cửu trưởng lão đã giơ hai bàn tay lên, trên trán Vũ Thiếu Bảo đã in hình một dấu tay. Ánh mắt của Vũ Thiếu Bảo dao đột nhiên run lên, sau đó đồng tử giãn ra, thân thể mềm mại ngã xuống đất, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha, cậu cả nhà họ Vũ, đã chết, hu, như làm chuyện tầm thường. Cửu trưởng lão phất tay áo, lạnh lùng nói, Hắc Mộc Môn của tôi không chọc vào thiên hạ, nhưng không phải ai cũng có thể chơi đùa với chúng ta. Chấm, dám lợi dụng chúng tôi, thì phải trả cái giá xứng đáng. Làm xong tất cả những chuyện này, cửu trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Diệp Phùng, gằn từng chữ nói, mặc dù Tác Thiên làm sai chuyện trước, nhưng đệ tử của Hắc Mộc Môn trước giờ chưa có tiền lệ chết trong tay người ngoài. Cho dù hắn có tội ác tày trời, thì cũng phải do đích thân Hắc Mộc Môn chúng tôi phán xử. Ồ, Diệp Phùng hứng thú nhìn ông ta, chẳng nhẽ ông còn muốn đấu một trận với bổn đế sư sao? Cảnh giới của Diệp đế sư thâm hậu, tôi không phải là đối thủ, chỉ là, chuyện này Hắc Mộc Môn sẽ không bỏ qua, sẽ có người đòi Diệp đế sư một lời giải thích. Hắc Mộc Môn, một trong ba môn phái trong giới võ thuật, vô cùng vô lý như vậy. Ha ha, Diệp Phùng nhìn lên trời và cười. Đột nhiên, một tà khí mạnh đến cực độ bao trùm cửu trưởng lão. Giọng nói của Diệp Phùng ảm đạm như thể Diêm Vương. Bổn đế sự nên khen ông thực tế. Hay mằng ông ngu ngốc đây. trong tình huống này, ông còn dám nói ra những lời này uy hiếp tôi. Chẳng nhẽ ông không sợ tôi khiến ba người các ông không bao giờ trở lại Hắc Mộc Môn được nữa sao? Anh vừa nói xong, trong bóng đêm lần lượt xuất hiện một bóng đen lặng lẽ. Khí thế của người đó không kém gì đại ca của Tam Kiếm Khách. Hơn nữa, ngoài cảnh giới võ đạo, những người này còn mang theo mùi máu tanh dày đặc, cửu lang của băng đảng lang. Sắc mặt đại sư huynh, nhị sư huynh đột nhiên tái nhợt, hai người bọn họ rút kiếm trong tay ra, đứng vây quanh cửu trưởng lão, cẩn thận nhìn xung quanh. Trước sự uy hiếp của Diệp Phùng, khuôn mặt vô cảm của cửu trưởng lão vẫn không chút biểu cảm. Tôi chỉ cần một lời giải thích từ Diệp Đế Sư. Anh có giết tôi hay không? Thì món nợ của anh với Hắc Mộc Môn, chúng tôi vẫn sẽ đòi. Thật là một lão già không biết thời thế. Cửu lang liếm môi, trong mắt lóe lên tia xảo quyệt. Lang đại ca, chi bằng bây giờ giết ông ta rồi treo xác bọn họ lên núi của Hắc Mộc Môn. Để xem bọn họ kiêu ngạo cỡ nào. Chấm, Vu Thiện nghịch con dao mổ trong tay và trầm giọng nói. Da của chiến binh chắc chắn rất đáng để siêu tầm. Cao thủ tiên thiên, cho dù là đỉnh cao tiên thiên, thì so với đế sư, vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng nếu 9 vị cao thủ tiên thiên lấy danh nghĩa vì chính đạo phối hợp với nhau, e rằng cho dù là đỉnh phong tông sư, cũng không dám chọc vào. Ha ha, Diệp Phùng cười nhạt một tiếng. Khí thế trên người cũng từ từ giảm xuống. Anh nhìn cửu trưởng lão, vẫn thể hiện khí thế kiêu ngạo ngất trời. Diệp Phùng tôi, 5 năm trước có thể một mình đánh lên Hắc Mộc Môn và lấy đi đoạn thiên kiếm pháp. 5 năm sau, tôi vẫn sẽ không sợ các người đòi nợ. Trở về nói cho đoạn thiên phong biết, Diệp Phùng tôi, sẽ cho hắn cơ hội này. Muốn đòi nợ Diệp Phùng tôi. Lấy mạng của Hắc Mộc Môn ra đổi. Mấy người đi đi, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, lão cửu nhìn anh thật sâu. Không nói lời nào, xoay người rời đi, thấy trưởng lão đã rời đi. Hai đệ tử cũng đi theo. Cách đó 500 mét, hào quang của Diệp Phùng chậm rãi tiêu tán. Hai tên đệ tử đang hít thở không thông. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi sâu thẳm. Bất chi bất giác, sau lưng bọn họ đã lấm tấm mồ hôi ướt đẫm. Cửu trưởng lão, Diệp Phùng này là ai? Chẳng lẽ vào cái đêm 5 năm trước, một người đã một mình xông vào Hắc Mộc Môn của chúng ta? Làm bị thương vô số đệ tử và trưởng lão, vị cao thủ đã lấy bí mật môn phải trong tàng kinh các. Chính là hắn, đêm 5 năm trước là một nỗi xấu hổ lớn đối với tất cả các đệ tử của Hắc Mộc Môn. Là một trong 3 môn phái, lợi dụng ngay trưởng môn đóng cửa, một vị cao thủ xông vào Hắc Mộc Môn, hàng ngàn cao thủ, không ai có thể chặn lại. Chuyện này truyền ra, ngay lập tức trở thành trò cười của giới võ lâm. Cửu trưởng lão quay đầu lại, nhìn bọn họ thật sâu, rồi nói, 5 năm trước, hắn là đỉnh cao tông sư. Trong môn phái, ngoại trừ đại trưởng lão có thể cùng hắn đánh nhau hơn 10 hiệp. Những người còn lại không còn sức để chống trả. Kể từ đó, hắn đã biến mất không tung tích. 5 năm sau gặp lại, cảnh giới của hắn dường như đã được nâng cao. Nghe xong lời của cửu trưởng lão, đại sư huynh tự lẩm bẩm một mình. 5 năm trước là đỉnh phong tông sư. 5 năm sau lại lên một tầng mới. Chẳng lẽ, anh ta đã đạt đến cảnh giới đại tông sư? Trong lời nói của anh ta, ẩn chứa một tia kinh hãi. Cửu trưởng lão không trả lời thẳng, chậm rãi nói, trong 100 năm qua, kiêu ngạo vô số, không ai có thể so sánh với hắn, bất kể là tài giỏi cỡ nào. Đi thôi, chúng ta phải báo cáo chuyện này với trưởng môn càng sớm càng tốt. Ở bên kia, nhìn bọn họ rời đi, Thiên Diện có chút khó hiểu. Lang đại ca, cứ để bọn họ đi như vậy. Diệp Phùng ánh mắt thật sâu. Nhẹ nói, đám người, Hắc Mộc Môn này, chỉ là một lũ mất trí. Nếu thật sự giết cửu trưởng lão, trong vòng 3 ngày, các cao thủ của Hắc Mộc Môn có lẽ tất cả sẽ tập trung trên đảo Thanh Loan. Bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, tốt hơn hết đừng gây chuyện. Tuy nhiên, khi họ xuất hiện, họ đã giải quyết một vấn đề cho chúng ta. Việc nhà họ Vũ bị diệt vong là một kết cục không thể thay đổi. Bọn họ đã bắt đầu. Vậy thì đêm nay, bổn đế sư sẽ để cho vũng lầy này càng thêm lầy lội. Băng Đẳng Lang nghe lệnh. 9 người cúi đầu hộ to. Chúng tôi xin nghe lệnh. Đêm tấn công thành phố Bắc Thái. Trước khi mặt trời mọc vào ngày mai. Chặt đầu Cao Tuấn Hùng. Tuân lệnh, một tia gió đêm thổi qua. Trời càng ngày càng lạnh. Cách chương.